Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, nhằm nho gì? Tiểu tử này rất có khí phách, uống một mạch hết 6 chai, đến chai thứ 7 không uống nổi nữa, nôn thốc nôn tháo. Tiểu Trang rất kiên nhẫn, chờ hắn nôn sạch rồi đưa cho hắn một tờ khăn giấy, tốt lắm, rất có khí phách. Nhưng làm sai thì phải nhận. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ bê 6 chai rượu còn lại, đặt trước mặt mấy người cùng bàn cao thủ. Quấy rầy các ngươi uống rượu là ta không đúng. Nói rồi hắn cầm chai rượu, chạm chai với từng người, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mấy người trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, cõi lòng chấn động. Thì ra đây mới là phong thái của dân chơi chân chính. Oán khí trong lòng tiêu tan, bọn hắn cùng cầm chia rượu lên uống. Tiểu Trang đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cao thủ, hắn nói, nếu tên Trường Phát gì đó không phục thì ngày mai đến tìm ta. Ta là Tiểu Trang của Cẩm Tú. Mọi người trong quán nướng nhìn nữ hài xinh đẹp đi theo Tiểu Trang lên chiếc xe Việt giả đi đầu, sau đó mấy chiếc xe Việt giả gào rú chạy đi. Mấy người ngây ngốc vài giây, cao thủ thì thầm với một tên đồng bọn, những người này hiểu lý lẽ đấy. Khỉ gió. Đây mới là ác thật sự. Một người khác mắng, loại người này còn ác hơn hạng người hơi tí là lộ ra sự ngu ngốc đầy mình kia gấp một vạn lần. Cao thủ cười cười gượng, đờ đẫn nhìn đám người này. Mẹ kiếp, rốt cuộc có phải mình chịu ấm ức rồi không? Trong xe, Văn Tiểu Địch nghiêm túc nói với Tiểu Trang, cảm ơn. Tiểu Trang mỉm cười, chúng ta thuộc Cẩm Tú, người một nhà cần gì phải khách khí như vậy? Văn Tiểu Địch lẩm bẩm vài câu người một nhà, sau đó gật đầu thật mạnh. Dừng xe một lát. Đột nhiên Văn Tiểu Địch lên tiếng. Tiểu Trang gật đầu với tài xế, ba chiếc xe Việt giả lần lượt dừng lại. Dương Nguyệt vội vàng đi trên đường sợ hết hồn. Đêm khuya ba chiếc xe Việt giả tự dưng dừng lại bên cạnh mình, ánh mắt nàng lập tức tràn đầy phòng bị. A Nguyệt, không uống rượu nữa, ta nghĩ thông suốt rồi. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, cô bạn thân Văn Tiểu Địch ló đầu ra ngoài gọi Dương Nguyệt. Tiểu Địch, người đang làm gì thế? Dương Nguyệt lắc đầu đầy bất mãn, mình đi đường mệt gần chết đây này. Văn Tiểu Địch cười vui vẻ, hét thật to, A Nguyệt, ta là Văn Tiểu Địch. Dương Nguyệt gật đầu, phí lời, đương nhiên ngươi là Văn Tiểu Địch. Bây giờ ta là Văn Tiểu Địch của Cẩm Tú. Văn Tiểu Địch nói rất to, trên mặt tràn đầy ý cười. Nói xong nàng vẫy tay với Dương Nguyệt, xe gầm rú chạy đi. Sáng hôm sau, Tô Bình Nam ngạc nhiên nhìn cô thư ký trước mặt. Tô Tổng, ta muốn trả lời lại câu hỏi cuối cùng kia của ngươi trong buổi phỏng vấn. Tô Bình Nam nở nụ cười, có đáp án mới rồi sao? Văn Tiểu Địch nghiêm túc gật đầu, ta sẽ gia nhập vào đó không chút do dự, bởi vì ta là Văn Tiểu Địch của Cẩm Tú. Trời đã chuyển lạnh, trên đường phố Thiên Đô đã có người đổi sang áo bông dày. Bên trong Cẩm Tú Chi Tinh vẫn khí thế ngất trời như mọi khi, Tô Bình Nam tốn một khoản tiền lớn chuyên để lắp đặt và chạy thử các thiết bị mua từ Mỹ. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sự kiện long trọng của Thiên Đô, được mệnh danh là Cẩm Tú Chi Tinh. Lục Viễn đã từ Hồng Kông trở về. Rất nhiều nhân viên trải qua cuộc chọn lọc, được phân công tới công ty bảo an Cẩm Tú. Lục Viễn rất bận rộn, công tác an ninh trong dạ hội lần này sẽ cho thấy thành quả của hắn trong thời gian qua. Lần này trở về, Lục Viễn còn cố ý đi xin phép Tô Bình Nam, dự định đến mấy trường tán thủ ở Thiên Đô, chọn hơn 10 nữ sinh để bồi dưỡng trọng điểm. Có thể nói Lục Viễn đã được mở mang tầm mắt, hắn nói với Tô Bình Nam, muốn trở thành công ty bảo an tư nhân đứng đầu Hạ Quốc thì không thể thiếu nữ vệ sĩ. Tô Bình Nam gật đầu, nêu lý do. Lục Viễn thành khẩn nói, thứ nhất, nữ vệ sĩ có ưu thế về giới tính tự nhiên, bình thường mọi người không chú ý tới các nàng, nếu xảy ra tình huống đột phát thì các nàng có thể ra tay bất ngờ. Thứ hai là giới tính của bên thuê. Đôi khi bên thuê là nữ, nam vệ sĩ sẽ gặp rất nhiều điểm bất tiện. Thứ ba, trong nhiều sự kiện thương mại, nữ vệ sĩ không gây chú ý. Tô Bình Nam cười to, học tốt lắm, lựa chọn cẩn thận nhé. Mấy ngày nay hành khách đến Thiên Đô đều phát hiện bỗng dưng có rất nhiều người trẻ tuổi dơ bản đón người ở sân bay Thiên Đô. Sau khi nghe ngóng mới biết thì ra Thiên Đô sắp tổ chức một buổi dạ hội long trọng, những người này đều là fan hâm mộ đến đón thần tượng. Mấy hôm nay, ông chủ Ngưu cảm thấy mình đã đi đến đỉnh cao cuộc đời. Tô Bình Nam cho hắn 400 tấm vé. Mấy ngày nay Ngưu Quảng Phát không làm gì hết, mỗi ngày đều mời khách ăn cơm, sau khi cơm no rượu say sẽ làm bộ lơ đãng nói. Gần đây ta và Tô Bình Nam người Thiên Nam hợp tác xây sân bóng, mở dạ hội. Đến lúc đó mọi người có thời gian thì đến cổ vũ nhé. Kế tiếp chắc chắn sẽ có người cực kỳ thức thời mà tiếp lời, Ngưu Tổng đã phát triển đến tận Thiên Nam rồi cơ à. Mời đám minh tinh kia hả? Ngưu Quảng phát ra vẻ hồi tưởng lại, nhiều lắm, để ta nhớ lại đã. Người đã xem phim Thiên Nhược Hữu Tinh chưa? Đúng rồi, có nam chính trong đó. Sau đó hắn nói Tràng Giang Đại Hải một đống tên, hài lòng nhìn dáng vẻ của đối phương rồi vỗ bột lên tấm vé, khí phách nói, minh tinh ấy à, nhầm nhò gì? Chương 162, không ai biết cũng không ai hỏi trong ba ngày ngắn ngủi ông chủ Ngưu tặng sạch 400 tấm vé, sau đó hắn trợn tròn mắt sững sờ. Mạng lưới quan hệ của hắn với bên trên rất rộng, trong nhà những vị kia có người thân thích minh tinh, điện thoại nối tiếp nhau gọi tới. Được, không thành vấn đề. Ngưu Quảng phát cúp máy, bấm ngón tay tính toán. Khiếp thật, hắn đã hứa tặng 170 tấm vé. Bấy giờ ông chủ Ngưu vẫn chưa vội. Hắn ung dung gọi điện cho Tô Bình Nam. Hết rồi. Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Tô Bình Nam trong điện thoại khiến ông chủ Ngưu cuống cuồng. Hết thật rồi ư? Tô Bình Nam cười gượng, bây giờ chỉ còn cách dạ hội một ngày, hàng trước vẫn còn vé. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, thể diện không thể vứt. Ông chủ Ngưu cắn răng mua vé Chợ Đen. Lão tử không tin mình không kiếm được. Hậu quả trực tiếp của chuyện này là tấm vé 800 tệ giá thị trường được ông chủ Ngưu mua với giá 3.000. Dạ hội vẫn chưa bắt đầu nhưng đã nâng tập đoàn Cẩm Tú lên một tầm cao mới, ngoài ra đội bóng đá Thiên Nam Cẩm Tú Quảng Phát Khoáng Nghiệp chưa thi đấu trận nào cũng nổi tiếng theo. Đội bóng đá Thiên Nam Cẩm Tú Quảng Phát Khoáng Nghiệp, tên này không tồi, nhưng dài quá. Các minh tinh lần lượt đi vào Cẩm Tú Sơn Trang, theo đó giấc mộng điện ảnh ấp ủ trong lòng kỳ nhân Trương Đồng lại thức tỉnh. Mấy ngày này hắn không đi đâu hết, chỉ ở lì trong Cẩm Tú Sơn Trang, quan hệ qua lại với các minh tinh khá tốt. Những người này cũng để lại danh thiếp và số điện thoại riêng cho hắn, thậm chí còn nói tường tận không ít chuyện trong giới phim ảnh. Về phần tại sao bọn hắn lại tốt với Trương Đồng như vậy, thật sự là không liên quan gì đến Tô Bình Nam, tất cả đều là nhờ danh tiếng kinh người của chính bản thân Trương Đồng. Cách Trương Đồng và những người này gặp nhau rất đặc sắc. Đầu tiên hắn đưa tờ báo mình sưu tầm cho đối phương xem. Sau đó rầu rĩ bảo, Hoa Tử à, chẳng phải quan hệ giữa ngươi và truyền thông không tệ sao? Lúc về bảo bọn hắn đừng viết linh tinh nữa. Một chiêu ăn đứt. Cứ thế, Trương Đồng và những người này qua lại với nhau. Một câu nói của kỳ nhân Hạ Quốc đạt 1.000 điểm, chuyện này đã gây nên chấn động, người Hồng Kông không ai không biết. Hầu hết các minh cảng thành đều mê tín, vì vậy bọn hắn sẵn lòng kết bạn với Trương Đồng. Sau mấy ngày trò chuyện, Trương Đồng mang một cuốn sổ dày đến tìm Tô Bình Nam, lão đại, ngươi xem nè. Rõ ràng là Trương Đồng đã bỏ rất nhiều công sức, trong sổ kín chữ. Cái gì đây? Ngươi cứ nói thẳng ra đi. Tô Bình Nam lật xem vài trang rồi ném sang một bên, chữ xấu khó đọc. Nam ca, ngươi cũng thấy rồi đấy, cảng thành có bao nhiêu người chứ, vậy mà một bộ phim của bọn hắn có thể kiếm được doanh thu 5.000 vạn, thậm chí là 8.000 vạn phòng bán vé. Hiện nay Hạ Quốc chúng ta có bao nhiêu người? Chúng ta tiếp tục quay phim đi. Trương Đồng nói. Tô Bình Nam cũng đang tự hỏi ở đời trước đến năm 2003 nền điện ảnh mới kiếm ra tiền, bây giờ sắp xếp có phải hơi sớm không? Hắn nắm giữ quá nhiều con át chủ bài, hiện giờ Cẩm Tú binh hùng tướng mạnh, hắn tin rằng trong tương lai ngành bất động sản và ngành Internet có thể kiếm tiền đầy bát. Trương Đồng nói một câu định càng khôn. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta nên làm vậy. Nếu không sẽ gặp xui xẻo. Tô Bình Nam hiếm khi bị dọa. Hắn là người đã sống hai đời, có gió tanh mưa máu nào chưa từng gặp, nhưng đây là lần đầu tiên có người chỉ dùng một câu nói đã làm cho tim hắn đập dồn dập. Gặp xui xẻo gì? Nói ra cảm giác của ngươi xem nào. Tô Bình Nam trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng, trên người bất giác tỏa ra khí thế hung hãn. Trương Đồng hoảng sợ, lắp bắp nói, lão đại, ta nói linh tinh thôi. Mấy hôm nay, ngày nào ta cũng giả làm thần côn trước mặt đám minh tinh nên thành thói quen. Cút đi. Trương Đồng lập tức bày ra dáng vẻ như được đại xá. Lúc hắn chạy đến cửa mở cửa ra, giọng nói hờ hững của Tô Bình Nam vang lên, không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm cho tốt. Cuối cùng Tô Bình Nam vẫn quyết định làm mảng điện ảnh, mặc dù trong lòng hắn không muốn thừa nhận cái miệng quạ đen của Trương Đồng khiến hắn đưa ra quyết định này. Cách nghĩ của hắn và Trương Đồng khác nhau, hắn học Vạn Đạt sau này. Hắn muốn làm tổ hợp đô thị quảng trường Cẩm Tú. Tô Bình Nam có tự tin này. Hiện tại sản phẩm chăm sóc sức khỏe của tập đoàn Cẩm Tú có lợi nhuận kinh người, đủ để chi viện cho việc mở rộng giai đoạn đầu của hắn. Trương Đồng vui mừng hớn hở, hoàn toàn không biết tập đoàn Cẩm Tú khổng lồ bắt đầu mở rộng khắp toàn quốc chỉ vì một câu nói của hắn. 6:30 tối, bên ngoài sân vận động Cẩm Tú đông như mắc cửi. Màn hình lớn bên ngoài sân vận động viết dòng chữ mừng kỷ niệm tập đoàn Cẩm Tú thành lập 2 năm. Cuối cùng thì buổi thịnh yến được muôn người chờ đợi cũng bắt đầu. Những minh tinh được Cẩm Tú mời tới lần này đều do Tô Bình Nam quyết định. Tổ hợp rất kỳ lạ, có Thiên Vương sau này rất nổi tiếng, cũng có ngôi sao điện ảnh không biết ca hát. Không có ai biết tại sao, cũng không có ai hỏi. Chương 163, đến nơi đầu tiên hai người hẹn hò Tô Bình Nam muốn tổ chức một buổi hòa nhạc mà hậu thế khó có thể vượt qua. Hắn rất tham lam, hắn muốn buổi hòa nhạc này sẽ làm cho hậu nhân mấy mươi năm sau xem trên mạng vẫn cảm thấy thán phục. Thán phục điều gì? Thán phục Thiên Vương Thiên Hậu, ảnh đế ảnh hậu. Có lẽ đây là thú vui xấu xa của hắn. Thậm chí hắn còn thuê Châu Tinh Tinh và Châu Nhuận Phát làm MC. Tô Bình Nam không để ý vấn đề tiếng phổ thông có tốt hay không, chỉ cần bọn hắn nổi tiếng, người khác muốn xem là được. Hiệu ứng ánh sáng lúc mở màn cực kỳ lóa mắt, Tô Bình Nam khẽ mỉm cười gật đầu. Quả nhiên là tiền nào của nấy. Hiện giờ phương diện sân khấu của Hạ Quốc thật sự rất tệ, hắn làm như vậy là để nâng cao danh tiếng cho sân vận động. Buổi dạ hội đúng là một hồi dằn vặt, Tô Bình Nam cảm thấy mình sống lại một lần, những việc kiếp trước muốn làm mà không làm được hắn đều làm hết một lượt, tùy tâm sở dục. Nghệ sĩ Hồng Kông nói chuyện rất khéo léo, cũng giỏi tân bốc người khác. Trong thời gian trống lúc khai mạc, một tấm thẻ vuông truyền đến tay Tô Bình Nam. Nội dung trên thẻ hỏi hắn có muốn lên sân khấu phát biểu vài câu hay không, Tô Bình Nam ngẫm nghĩ giây lát rồi từ chối. Vốn dĩ lúc trước có sắp xếp cho lãnh đạo lên phát biểu, nhưng bị Tô Bình Nam gạt phăng, chỉ để cho Trương Lệ Hoa lên nói vài câu cho xong việc. Danh tiếng đã đủ nổi trội rồi, Tô Bình Nam cảm thấy không cần thiết, trước giờ hắn vẫn luôn ghét chủ nghĩa hình thức. Buổi hòa nhạc rất thành công. Hiện tại vẫn chưa phải tương lai, ở Thiên Nam có rất ít cơ hội được nhìn thấy các minh tinh chỉ có thể xem trong TV. Bầu không khí cực kỳ sôi động, sân vận động 50.000 người không còn chỗ trống, khí thế rầm rộ. Bên ngoài sân vận động có vô số fan hâm mộ cuồng nhiệt chạy từ nơi khác đến, cùng ca hát thật to, không chịu rời đi, nhất thời dẫn tới mấy con phố gần đó rơi vào tình trạng tắc nghẽn giao thông. Ngày hôm sau, buổi hòa nhạc này được đăng lên bản tin, được gọi là buổi hòa nhạc thành công nhất, hoành tráng nhất tỉnh Thiên Nam. Sự thành công và hình thức của buổi hòa nhạc đã trở thành một trong những hồi ức khó quên của các minh tinh cảng thành được mời tham dự. Sau này, hễ các minh tinh này đến Hạ Quốc biểu diễn ca nhạc thì trạm đầu tiên được chọn thường là Thiên Nam. Dần dần điều này trở thành quy luật bất thành văn của giới âm nhạc cảng thành. Đó là ngươi có nổi tiếng ở Hạ Quốc hay không thì phải xem ngươi có tư cách đến tham dự buổi hòa nhạc được tổ chức ở Cẩm Tú Chi Tinh hay không. Trong lúc buổi hòa nhạc nổi như cồn, ở tiệm cơm nhỏ lần đầu tiên Tô Bình Nam và Lý Lạc Nhiên gặp nhau. Các ngươi quen nhau ở chỗ này à? Lý Nhiêu nhíu mày quan sát hoàn cảnh tệ hại của tiệm cơm nhỏ. Hôm nay nàng mặc váy liền trắng tinh, có vẻ không hợp hoàn cảnh. Đúng vậy. Lý Lạc Nhiên lộ vẻ hạnh phúc, hương vị ở đây rất ngon, tiểu cô nếm thử coi. Lý Lạc Nhiên thuần thục gọi mấy món ăn đặc sắc. Hôm nay Lý Nhiêu đến Thiên Đô. Nàng vừa xuống máy bay đã trông thấy chiếc xe đỏ chót, Lý Lạc Nhiên mặc chiếc áo gió phong cách trắng đen của hãng Burberry, toàn thân toát ra khí chất cao quý nhưng không phô trương, cặp kính râm to bự che khuất nửa gương mặt. Người qua kẻ lại trên đường đều bị nàng hấp dẫn, đặc biệt là mấy người trẻ tuổi, đi xa rồi mà vẫn ngoái đầu nhìn lại. Chiếc xe này bắt mắt quá. Lý Nhiêu lên xe, vừa tò mò nhìn xe vừa nói. Hắn nói rằng ta phải tập làm quen với sự chú ý của người khác. Lý Lạc Nhiên hồn nhiên trả lời. Tiểu cô, người đến Thiên Đô làm gì vậy? Ở lại mấy ngày? Lý Nhiêu lắc đầu, bây giờ hắn nói gì ngươi nghe nấy, hồi bé cũng chẳng thấy ngươi nghe lời như vậy. Thật ra lần này là Lý Nhiêu cố ý đến Thiên Đô vì Lý Lạc Nhiên. Cũng không biết tại sao Lý Nhiêu lại quan tâm tới tập đoàn Cẩm Tú một cách lạ thường. Lý Nhiêu khác ba mẹ Lý Lạc Nhiên, phương diện tin tức cực kỳ rộng, nàng đã nhận được tin tập đoàn Cẩm Tú thu mua ngân hàng ở Cảng Thành và buổi hòa nhạc gần đây được ca tụng là đêm diễn đầu tiên của Hạ Quốc, có thể sánh với chương trình cuối năm. Lý Nhiêu cảm thấy Cẩm Tú của Tô Bình Nam ngày càng lớn mạnh thì khoảng cách giữa cháu gái mình và Tô Bình Nam ngày càng xa. Mấy lần gần đây Cẩm Tú của Tô Bình Nam làm việc rất treo rao, cũng nói lên hùng tâm tráng chí của nam nhân này. Một nam nhân có hùng tâm tráng chí là chuyện tốt, nhưng dã tâm của Tô Bình Nam quá lớn khiến một người vẫn luôn mạnh mẽ như Lý Nhiêu cũng phải sợ hãi. Người thu mua ngân hàng và đánh cược 500 triệu chính là nam nhân của cháu gái mình như. Vì vậy nàng tới đây, nàng phải tận tình khuyên nhủ cháu gái mình phải nhanh chóng tham dự vào cuộc sống của Tô Bình Nam, hoặc là đừng lún sâu. Lý Lạc Nhiên rất vui khi thấy Lý Nhiêu tới. Dạo này nàng không chỉ học tập mà còn phụ trách giám sát việc xây lại Đỗ Công Quán, vô cùng bận rộn. Mặc dù Đỗ Công Quán đã có người chuyên nghiệp phụ trách, nhưng Tô Bình Nam vẫn cho Lý Lạc Nhiên chức vụ người phụ trách để tăng cảm giác tham dự. Lý Lạc Nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Tô Bình Nam, trái lại nàng cực kỳ nghiêm túc cố gắng, dồi dào tinh thần. Lý Lạc Nhiên giới thiệu mấy nhà hàng tốt ở Thiên Đô nhưng đều bị Lý Nhiêu từ chối, nói là muốn đến nhà hàng nơi Lý Lạc Nhiên và Tô Bình Nam quen nhau. Chương 164, như thế rất oai trong lúc chờ món, Lý Nhiêu mở lời, "A Nhiên, người có biết dạo này Tô Bình Nam làm gì không?" "Ta bận lắm." Lý Lạc Nhiên không chú ý tới vẻ mặt nghiêm túc của cô mình. Lý Nhiêu chăm chú lau sạch bát đũa, sắp xếp lại câu chữ, ngồi ngay ngắn lại rồi nghiêm nghị nói, "Vậy ngươi có biết Tô Bình Nam mua một ngân hàng không?" Lý Lạc Nhiên lắc đầu, "Không biết, thật ra hắn rất mệt mỏi, hiếm khi nhắc đến chuyện làm ăn." "Ta cũng không muốn hỏi." Lý Nhiêu tỏ thái độ nghiêm túc, "Vậy ngươi có biết buổi ca nhạc ở sân vận động của hắn không?" Lý Lạc Nhiên lắc đầu, "Ta có nghe hắn nhắc đến, nói là nổi tiếng nọ kia." "Ta cũng không hỏi nhiều." Lý Nhiêu ngỡ ngàng, cô cháu gái ngu ngốc này của mình chẳng quan tâm đến chuyện gì hết. Qua một lúc lâu thức ăn đã lên đủ, Lý Lạc Nhiên thấy tiểu cô của mình tỏ vẻ cạn lời, không kìm được bèn dè dặt lên tiếng, "Tiểu cô, có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng là được." Lý Nhiêu gấp đồ ăn, chậm rãi nhấm nháp rồi gật đầu nói, "Hương vị khá ngon. Nói xem các ngươi quen nhau như thế nào?" Gương mặt Lý Lạc Nhiên đong đầy hạnh phúc, "Hôm ấy ta tổ chức sinh nhật, Đỗ Đan Đan, à, đó là bạn học của ta." Khi nghe đến đoạn Tô Bình Nam đánh người xong liền tỏ tình, Lý Nhiêu không chớp mắt. Về điểm này thì nàng và cháu gái giống nhau, từ nhỏ đã thích người mang lại cảm giác an toàn. À phải rồi, hôm đó hắn còn trịnh trọng nói mình có rất nhiều tiền. Lý Lạc Nhiên nghĩ tới chuyện vui, không nhịn được bật cười. Lý Nhiêu rất kiên nhẫn chờ Lý Lạc Nhiên cười xong, sau đó nghiêm trang nói, "Nhiên Nhiên, vấn đề hiện tại không phải là hắn có rất nhiều tiền, mà là hắn có quá nhiều tiền. Ngươi hoàn toàn không có cách nào khống chế hắn, có rất nhiều chuyện hắn không nói với ngươi." Nói đến đây, Lý Nhiêu nhấn giọng, "Lần này hắn đi Cảng Thành không chỉ thu mua một ngân hàng, mà còn mua một ngôi biệt thự giá 8.600 vạn. Thế nên Lạc Nhiên à, ngươi phải nghiêm túc nghe ta nói." "Biệt thự á, cái này ta biết. Hắn nói là tặng ta, bảo ta lúc nào rảnh thì đi làm thủ tục." Lý Lạc Nhiên ngắt lời tiểu cô. "Lý Nhiêu." Lý Lạc Nhiên tiếp tục bạo kích, "Hắn nói xe của ta không tốt, vừa hay đi Cảng Thành đổi một chiếc." Lý Nhiêu bỗng cảm thấy mình không biết nên nói gì. Nhìn vẻ mặt không nói lên lời của Lý Nhiêu, Lý Lạc Nhiên cũng trở nên nghiêm túc, "Tiểu cô, thật ra ta hiểu ý của ngươi. Có lúc ta cũng nghĩ hắn ngày càng ưu tú, hắn có tài sản mà người bình thường không tài nào tưởng nổi, thậm chí có nhiều thuộc hạ quên mình phục vụ cho hắn. Hắn gần như là người hoàn mỹ trong mắt rất nhiều nữ nhân, ta có là gì đâu." Thấy Lý Nhiêu không nói gì, Lý Lạc Nhiên lại hỏi, "Thật ra ta rất ngốc. Mặc dù ta xinh đẹp, nhưng có xinh đẹp đến mức khiến một nam nhân tiếng tăm lừng lẫy chỉ yêu duy nhất mình ta không?" Lý Nhiêu lên tiếng, "Đây cũng là nguyên nhân ta và ba mẹ ngươi lo lắng nhất. Nam nhân này phát triển quá nhanh, quá cường thế." Lý Lạc Nhiên gật đầu, "Ta biết, cuộc tình này giống như một giấc mộng đẹp, nhưng ta không muốn tỉnh lại. Chẳng qua các ngươi đều thấy hắn cường thế và nghiêm túc, còn ta lại cho rằng hắn rất cô đơn. Điều quan trọng nhất là ta thích hắn, ta muốn ở bên hắn, như vậy là đủ rồi." Sau câu này, Lý Nhiêu không nói gì nữa, bỗng nhiên câu nói kia của thầy bói vang lên trong đầu nàng, tương lai nữ hài này có phúc khí lớn. Vụ làm ăn đầu tiên của công ty Bảo An Cẩm Tú đến từ ông chủ Ngư. Sau khi buổi ca nhạc kết thúc, ông chủ Ngư thấy công ty Bảo An của Tô Bình Nam, tức khắc lại bắt đầu hâm mộ và ghen tị. Lục Viễn đeo tai nghe, chỉ huy gần 100 nhân viên an ninh bảo vệ các vị khách quý lên sân khấu một cách bài bản, trang phục thống nhất và hành động thuần thục khiến ông chủ Ngưu mở rộng tầm mắt. "Cho ta thuê 10 người. Ông chủ Ngưu cảm thấy liệu có phải dạo này mình ít liên lạc với Tiểu Hồng Bào hay không, mà đối phương lại im hơi lặng tiếng có hành động lớn như vậy. "Ngươi dùng nhiều thế?" Tô Bình Nam hỏi. Hắn cảm thấy ông chủ Ngưu không cần phải thuê nhiều như vậy. "Ta thích đấy, hoài biết bao." Ông chủ Ngưu không quan tâm có cần thiết hay không, hắn chỉ muốn phô trương thôi, sắp tới có buổi giao lưu tài nguyên Tấn Châu, ta sẽ khiến bọn hắn hâm mộ chết luôn. Tô Bình Nam vỗ vai đối phương, thể hiện cho tốt, ta giúp ngươi một lần. Nửa tháng sau, ông chủ Ngưu tỏa sáng khiến các ông chủ quặng mỏ ở Tấn Châu chói mù mắt. Tô Bình Nam biết đức hạnh của đám ông chủ quặng mỏ này, dứt khoát bảo Lục Viễn làm thật hoành tráng. Lục Viễn ngầm hiểu, chọn mười mấy tráng hán cao tầm 1m85, ai nấy đều cắt đầu húi cua, đeo kính, mặc sơ mi trắng vét đen, đeo tai nghe. Ông chủ Ngưu cực kỳ thỏa mãn. Người không thấy đâu, những người đó nhìn suýt rớt trong mắt luôn. Lần này lão Ngưu ta đúng là nở mày nở mặt. Trong lớp EMPA của Học viện Kinh doanh thuộc Đại học Thanh Mộc, Ngưu Quảng Phát nói văn nước bọt, kể cho Tô Bình Nam nghe cảnh tượng buổi giao lưu lần trước. Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm 93, hiếm có dịp mọi người đến đông đủ. Hôm nay là buổi học cuối cùng, hiếm khi mọi người có mặt đông đủ như vậy. Ta đề nghị liên hoan một bữa. Giờ đã tan học, Ngưu Quảng Phát sợ mọi người rời đi, lập tức gào to. Những người này có thế lực không nhỏ, kết thêm nhiều bạn thì có thêm nhiều đường là nguyên tắc trước giờ của hắn. Mọi người đều là nhân tinh, sau một năm chung sống cũng có chút giao tình, tất nhiên sẽ không từ chối. Ngay cả Tô Bình Nam rất ít tham gia cũng gật đầu. Chương 165, hợp tác phát tài nhé. Hội sở của Cố Công Tử ở Thiên Đô. Người quen Cố Thanh Vân đều biết hắn thích trà. Cố Thanh Vân còn xây riêng một phòng trà sang trọng để uống trà. Trang trí nội thất trong phòng trà này hoàn toàn khác hội sở bên ngoài. Tranh chữ, đèn lồng, rèm che trong phòng đều là đồ cổ. Bàn trà gỗ đỏ cổ kính, rất có hương vị tâm tĩnh lặng giữa dòng đời ồn ả. Ngày thường phòng trà là cấm địa của hội sở, Cố Thanh Vân chưa bao giờ cho người ngoài vào đây, ngay cả việc quét dọn thường ngày cũng đích thân làm. Hôm nay, trong phòng trà vẫn luôn yên tĩnh có hai người trẻ tuổi tùy tiện ngồi trước mặt Cố Thanh Vân. Uống gì? Cố công tử vốn kiêu ngạo, giờ lại khiêm tốn là thương. Ta chỉ uống thứ tốt nhất. Giọng người này rất khàn, người gầy như sào trúc, đôi mắt hẹp dài, xương gò má cao, hơi hói. Được. Cố công tử đứng dậy, lấy ra một hộp gỗ được trang trí cực kỳ hoa mỹ, sau đó cẩn thận lấy một cái muỗng ra. Rửa trà, rót nước sôi, hãm trà, chia trà, một loạt động tác liên tiếp, cảnh đẹp ý vui. Cố Thanh Vân bưng tách trà bằng hai tay, mong ca, chúc ca, mời. Cố tiểu tử, kỹ năng pha trà của ngươi ngày càng lợi hại, tốt lắm. Một người khác lên tiếng. Hắn có làn da đen, mặt tròn mắt tròn, khi cười bên má trái lộ lúng đồng tiền. Cố Thanh Vân không hề bất mãn về cách gọi Cố tiểu tử, chỉ mỉm cười tiếp lời, pha trà cho chúc ca đương nhiên là phải dụng tâm. Thế lực chính là thực lực. Nếu thực lực của Cố Thanh Vân là một thì của chúc đại hanh gấp 10, mà thực lực của Mông Thiên Dưỡng gầy như sào trúc kia lại gấp 10 chúc đại hanh. Kên kên. Đây là biệt danh mà tất cả người người quen biết Mông Thiên Dưỡng đặt cho hắn. Cả hai người này đều đến từ Thịnh Kinh. Biệt danh của Mông Thiên Dưỡng xuất phát từ thủ đoạn ác độc và thần bí của hắn. Ở Thịnh Kinh, các tập đoàn tài chính và thương nhân bình thường đều sợ hắn như sợ hổ, không dám nảy sinh xích mích với hắn. Có quá nhiều ví dụ chứng minh chỉ cần chọc vào tên này, tuy không đến mức tan nhà nát cửa nhưng cũng phải mất nửa cái mạng. Dù là quan trường hay thương trường, nếu bị Mông Thiên Dưỡng nhìn trúng mà không nghe theo thì kết cục rất bi thảm, không có ngoại lệ. Một năm trước Mông Thiên Dưỡng không từ thủ đoạn, đắc tội với người không nên đắc tội, chỉ có thể bị ép xuất ngoại. Sau khi ra nước ngoài, tên này vẫn luôn thần bí, bình thường chỉ khống chế việc làm ăn trong nước từ xa. Lần này Mông Thiên Dưỡng thần bí về nước, hắn uống trà với một người bình thường chẳng thèm ngó ngàng tới như Cố Thanh Vân cũng chỉ vì một mục đích. Đất đai. Một mảnh đất giá ngàn vàng. Sắt thép phương Bắc sắp di dời rồi. Chúc đại hanh lên tiếng. Hắn là người đại diện trong nước của Mông Thiên Dưỡng, thường thì những việc này đều là hắn ra mặt. Vậy sao? Trong lòng Cố Thanh Vân hừng hực nhiệt huyết. Hắn là người thông minh, lập tức hiểu ý đồ của hai người này. Vì sao đối phương lại tìm hắn? Chứng tỏ khả năng cao là sắt thép phương Bắc sắp dời đến Thiên Nam. Sau đó Cố Thanh Vân nghĩ tới thủ đoạn của Mông Thiên Dưỡng, tức thì mọi tâm tư đều phai nhạt. Hắn mỉm cười nói, hiển nhiên là Mông ca nắm bắt tin tức nhanh nhạy hơn ta không biết. Thật ra lần này Mông Thiên Dưỡng về nước cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bất động sản ở Hải Nam gặp khủng hoảng, mà hắn lại quá tham lam nên tổn thất nặng nề, rất cần bổ sung máu. Vì vậy hắn nhắm vào mảnh đất này. Một ngọn núi ở phía tây Thiên Đô. Mông Thiên Dưỡng chỉ nói ra 6 chữ ngắn ngủi rồi bắt đầu bưng tách trà lên, cẩn thận nhâm nhi. Cố Thanh Vân là địa đầu xà, đương nhiên là hắn biết cần phải làm gì, lập tức cầm điện thoại lên. Đại quân, giúp ta hỏi thăm tình hình cụ thể của mảnh đất ở ngọn núi phía Tây. Đúng, chính là khu vực xưởng mì trước đây. Không lâu sau đã có hồi âm, Cố Thanh Vân có hơi bất ngờ, mãi lâu sau không lên tiếng. Tình hình thế nào? Mông Thiên Dưỡng cất giọng lạnh lùng. Tra được rồi. Cố Thanh Vân gian nan gật đầu, thốt ra 4 chữ, tập đoàn Cẩm Tú. Tập đoàn Cẩm Tú. Mông Thiên Dưỡng nhíu mày, hắn có thể nhìn ra sự rối rắm của Cố công tử, lai lịch thế nào? Rất khó đối phó sao? Cố Thanh Vân gật đầu. Mông Thiên Dưỡng híp mắt nói, người cũng không xử được. Cố Thanh Vân lắc đầu, vẻ mặt cay đắng. Hắn thở dài một hơi rồi khuyên nhủ, Mông ca, đổi cách khác đi, phát tài bằng con đường hòa khí có được không? Sự cường thế và một loạt thủ đoạn của Tô Bình Nam đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Cố Thanh Vân, thật sự là hắn không muốn tham dự vào vụ này. Thú vị đấy. Người nói xem Thiên Nam các ngươi lại xuất hiện nhân vật tài ba nào? Chúc Đại Hành vẫn luôn cười ha hả bỗng nảy sinh hứng thú. Cố Thanh Vân thấy không tránh được, bắt đầu một năm một mười thuật lại tin tức mình biết. Sau khi nghe xong, Mông Thiên Dưỡng vỗ tay, cười giả trân đánh giá, người này góc cạnh, ánh mắt lợi hại, thủ đoạn cũng đủ ác. Cố Thanh Vân tiếp tục khuyên nhủ, Mông ca, mọi người hợp tác phát tài nhé. Mông Thiên Dưỡng bật cười, tiếng cười khàn đặc, nghe như sắt va vào đá. Hắn nhìn Chúc Đại Hành và hỏi, người nói xem. Chúc Đại Hành không nói gì, chỉ làm động tác cắt cổ. Mông Thiên Dưỡng đứng dậy, nói với Cố Thanh Vân, biết người biết ta, người chưa làm tốt. Đa phần đều là tin vỉa hè, đánh cũng chẳng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chết người. Sau đó hắn vỗ vai Cố công tử, không thiếu phần của ngươi đâu. Chương 166, gặp phải phiền toái hai người ra khỏi hội sở, Chúc Đại Hành mở cửa xe cho Mông Thiên Dưỡng. Mông Thiên Dưỡng ngồi lên xe rồi ngẩng đầu nói, ông có đánh thỏ, đất đai ít ỏi. Điều tra xem rốt cuộc tên Tô Bình Nam này có căn cơ bối cảnh không? Ta biết rồi. Chúc Đại Hành gật đầu. Dùng đường dây của ngươi ấy, Cố tiểu tử không đáng tin cậy. Mông Thiên Dưỡng âm trầm nói. Thật sự là hương vị món ăn của Đàm gia không tệ. Có thể nói trong đám bạn học, Tô Bình Nam là người có thực lực nhất, thế nên hắn cũng là người uống rượu nhiều nhất. Hiện tại Tô Bình Nam đang nâng ly cạn chén vẫn chưa biết có một con kênh đang để mắt tới mình. Cả đám uống rượu Mao Đài nồng độ cao, bất tri bất giác Tô Bình Nam đã ngà ngà say. Điện thoại đổ chuông, Tô Bình Nam nhíu mày nhìn bầu không khí ồn ào xung quanh, ra hiệu cho Ngưu Quảng Phát rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Văn Tiểu Địch gọi điện tới để xin chỉ thị một số chuyện, sau đó quan tâm hỏi han vài câu rồi cúp máy. Tô Bình Nam không đi vào ngay mà lặng lẽ tìm một góc hít thở đều, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại. Đây là một thói quen của hắn ở đời trước. Lúc ấy hắn có quá nhiều kẻ địch, nếu say rượu sẽ dễ xảy ra chuyện, vì vậy một khi nhận thấy mình say rượu, hắn sẽ tìm một nơi yên tĩnh để làm cho mình tỉnh táo lại. Nhà hàng Thịnh Kinh trang trí rất trang nhã. Kiếp trước cũng chính tại nơi này, hắn bị người ta dạy bảo như một con chó. Bây giờ cảnh còn người mất, nhất thời cảm giác sai lệch giữa hai thời không khiến hắn hơi hoảng hốt. Có lửa không? Giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng, Tô Bình Nam im lặng bị bủa vây trong cảm giác kỳ dị nên không trả lời. Này! Thấy Tô Bình Nam không để ý đến mình, nữ tử phía sau không kìm được vỗ vai hắn. Khi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo chạm vào vai Tô Bình Nam, sự cảnh giác từ kiếp trước hình thành phản xạ tự nhiên. Tô Bình Nam lập tức hạ vai, túm lấy cổ tay đối phương rồi vật ngã, động tác liền mạch. Nữ tử còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy toàn nhân bay lên không trung, tức thì hét lên đầy kinh hãi. Khi tiếng hét của nữ tử lọt vào tai, Tô Bình Nam lập tức tỉnh táo lại. Tay trái túm một phát, chạm vào một mảng trắng miệng, cũng không biết chạm vào đâu. Hắn kéo nữ tử sắp ngã lên. Lúc này Tô Bình Nam mới nhìn rõ dáng vẻ của nữ tử này. Nàng tầm 21, 22 tuổi, thân hình mảnh khảnh. Mái tóc thẳng mềm mượt xõa vai đã trở nên rối bù do một loạt hành động lúc nãy của Tô Bình Nam. Sống mũi rất cao, đôi môi xinh xắn. Nàng tuyệt đối là mỹ nhân. Lần sau chú ý một chút, đừng tùy tiện vỗ vai người khác. Tô Bình Nam lạnh lùng nhìn nữ hài rồi cứ thế đi thẳng, bỏ lại nữ hài vẫn chưa kịp phản ứng đứng đờ ra đó. Đến khi bóng lưng Tô Bình Nam biến mất ở hành lang, Mạnh Tịnh Tinh mới nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lúc nãy nàng không nhịn được bèn ra ngoài hút thuốc, chỉ muốn mượn bật lửa thôi, nhưng hình như lại bị người ta vật ngã, hơn nữa còn bị sờ ngực. Nữ hài xinh đẹp nhất môi thành một đường vòng cung xinh đẹp, ném điếu thuốc dành cho nữ giới đã biến dạng vào thùng rác. Ông chủ Ngưu Say không nằm ngoài dự đoán. Tên này ý có tửu lượng tốt, cứ rót rượu khắp nơi. Những người đang ngồi ở đây có ai chưa từng chiến đấu trên bàn rượu chứ? Không lâu sau, những người khác vẫn còn tỉnh táo, mà ông chủ Ngưu đã say bí tỉ. Tô Bình Nam thay ông chủ Ngưu tiễn các bạn học. Hắn nhìn Ngưu Quảng Phát bất tỉnh nhân sự mà bật cười, dứt khoát đi xuống lầu thanh toán. Hắn còn dặn dò cho mấy vệ sĩ được ông chủ Ngưu thuê đợi Ngưu Quảng Phát đỡ say hẳn dìu xuống lầu. Chờ được ngươi rồi. Tô Bình Nam thanh toán hóa đơn xong, vừa quay đầu lại thì trông thấy một nữ hài cười tủm tỉm nhìn mình. Ồ, xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Tô Bình Nam láng máng nhớ ra nữ hài này bắt chuyện với mình trước. Xưa nay hắn đã quen lạnh lùng, chỉ lạnh nhạt xin lỗi rồi thôi. Lúc này, mấy vệ sĩ dìu Ngưu Quảng Phát đã xuống lầu, Tô Bình Nam xua tay với bọn hắn, đưa Ngưu tổng về, mặc kệ ta. Hai mắt Mạnh Tịnh Tinh sáng ngời, nét mặt tràn đầy tò mò, thảo nào thân thủ của ngươi lại tốt như vậy, hóa ra là vệ sĩ. Tối nay Tô Bình Nam uống không ít rượu, cảm thấy hơi nhức đầu. Hắn lười giải thích, bèn gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Sắp khuya rồi, thời tiết thịnh kinh vào đầu đông rất lạnh, Tô Bình Nam hít sâu một hơi, không khí lạnh như băng. Tức khắc hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn vào phổi, toàn thân lập tức có tinh thần hơn nhiều. Chỉ xin lỗi thôi à. Người không có điều gì khác muốn nói sao? Tô Bình Nam quay đầu lại, nữ hài kia vẫn đứng sờ sờ sau lưng mình. Đừng tùy tiện vỗ vai người khác, rất nguy hiểm. Tô Bình Nam vẫn nói câu ban đầu. Mạnh Tịnh Tinh giận nghiến răng, bất chấp tất cả, được lắm, cứ cho là ngươi nói có lý đi, thế ngươi chạm vào đây thì tính sao? Mạnh Tịnh Tinh âm thầm ưỡn ngực. Vớ vẩn, Tô Bình Nam tức giận nhìn Mạnh Tịnh Tinh rồi xoay người đi. Hôm nay hắn không lái xe, tự dưng hứng lên định đi bộ về. Mạnh Tịnh Tinh nhìn theo bước chân Tô Bình Nam đi xa. Ánh mắt càng thêm tò mò. Tên vệ sĩ này phách lối thật đấy, rất giống mấy lão đầu tử kia trong nhà mình. Chương 167, gặp cướp ở thời đại này, thịnh kinh về đêm không có sự phồn hoa rực rỡ như hậu thế, trái lại có phần yên tĩnh. Tô Bình Nam trân trọng sự tĩnh lặng sẽ mất đi trong tương lai này. Bờ rừng. Tiếng xe máy bỗng vang lên sau lưng, Tô Bình Nam nhíu mày, nghiêng người, nhìn thấy một chiếc mô tô ERE 500 xoay đuôi xe cực lụa, dừng trước mặt hắn. Người lái xe mặc bộ đồ da bó sát làm nổi bật vóc dáng, phô bày đôi chân dài miên man. Ngươi mà chạy thì ta sẽ báo cảnh sát đấy. Người lái xe tháo mũ bảo hiểm, gương mặt xinh đẹp của Mạnh Tịnh Tinh lộ ra. Nàng mỉm cười như hồ ly, ta sẽ nói là ngươi dê ta. Tô Bình Nam nhìn nữ hài phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, không nhịn được lắc đầu. Giới trẻ các ngươi thời nay đều thích càng quấy như vậy sao? Mạnh Tịnh Tinh nhìn nam nhân trông còn nhỏ hơn mình kia, tỏ vẻ giận dữ. Nghĩ cho kỹ đi đại thúc. Cách gọi kỳ quái này làm Tô Bình Nam hơi kinh ngạc, hình như lúc mình kéo nữ hài này lên đã chạm phải chỗ nào không nên chạm. Được rồi, ta sai rồi. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Bình Nam giang tay. Dù sao mình cũng rảnh, hắn muốn xem rốt cuộc nữ hài bám dai như đĩa này có mục đích gì. Tô Bình Nam hỏi vậy, Mạnh Tịnh Tinh không biết phải nói gì mới ổn. Ban đầu nàng giận lắm. Sau đó cũng chỉ tò mò về bản lĩnh và thân phận vệ sĩ của Tô Bình Nam. Đến khi đối phương thẳng thắn nhận sai một cách nhanh gọn, nàng lại không biết phải làm thế nào. Thấy nữ hài không nói nên lời, Tô Bình Nam không vội đi ngay mà châm một điếu thuốc lá, cứ thể lẳng lặng chờ đối phương trả lời. Thôi vậy, chẳng qua là ta thấy ngươi thú vị thôi. Làm quen kết bạn nhé. Mạnh Tịnh Tinh có một ưu điểm là không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa. Nàng thoải mái chìa tay, ta là Sabrina. Câu nói tiếp theo của Tô Bình Nam lại chọc giận Mạnh Tịnh Tinh. Đường đường là nữ hài hạ quốc sao lại lấy tên tiếng Anh? Mạnh Tịnh Tinh cảm thấy người trước mặt đúng là chẳng khác gì mấy lão cổ hủ trong nhà mình. Nàng cắn răng nói, ta nghĩ ra rồi, chẳng phải ngươi là vệ sĩ sao? Làm vệ sĩ cho ta một đêm thì chúng ta thanh toán xong. Để xem lão nương có chỉnh chết ngươi không? Mạnh Tịnh Tinh hung hăng nghĩ trong lòng. Một tiếng. Tô Bình Nam giơ tay nhìn đồng hồ. Một tiếng thì một tiếng. Mạnh Tịnh Tinh sợ Tô Bình Nam đổi ý nên đồng ý ngay. Lên xe. Mạnh Tịnh Tinh ném cho Tô Bình Nam một chiếc mũ bảo hiểm treo ở đằng sau xe mô tô. Tô Bình Nam lắc đầu, ngươi uống rượu, đón xe đi. Có thể nói Mạnh Tịnh Tinh ngậm chìa khóa vàng ra đời, à không, theo tình hình nhà nàng thì phải nói là ngậm chìa khóa kim cương cũng chẳng ngoa. Đây là lần đầu tiên có người liên tục phản bác nàng như thế. Xung quanh có quá nhiều người bợ đỡ, mà nàng lại chỉ hướng tới tự do, thái độ của Tô Bình Nam càng khơi gợi lòng tò mò của nàng. Được, chúng ta đi bộ. Mạnh đại tiểu thư dứt khoát ném xe bên đường, cứ thế đi cùng Tô Bình Nam. Hình như vận khí của hai người không tốt, mấy chiếc taxi chạy qua đều đã có khách. Tô Bình Nam tỏ vẻ không sao, vẫn thong dong bước tiếp. Vốn dĩ hắn cũng định đi bộ về mà. Mạnh Tịnh Tinh đang giận dỗi. Hôm nay nàng bị cô kéo đi ăn cơm, nhưng lại phát hiện ra mình bị lừa đi xem mắt. Dù sao nàng cũng chẳng muốn về nhà, đi bộ thì đi bộ vậy. Hai người im lặng là thường, một trước một sau chậm rì rì đi về phía trước. Có lẽ Mạnh Tịnh Tinh không chịu nổi bầu không khí này, vẫn phải mở lời trước. Vệ sĩ, có ai bảo vệ người khác như ngươi không? Tô Bình Nam ngoái đầu lại, ngươi quá to gan, dám đi theo một nam nhân xa lạ, không sợ xảy ra chuyện sao? Mạnh Tịnh Tinh mỉm cười, mắt cong cong như trăng khuyết, khóa EMBA đầu tiên của Đại học Thanh Mộc ăn món của Đàm Gia ở nhà hàng Thịnh Kinh, tin tức này không khó nghe ngóng. À phải rồi, ông chủ của ngươi là người kia. Tô Bình Nam hơi bất ngờ. Có thể nghe ngóng được tin tức này, nữ hài này có thế lực không nhỏ. Thời này Thịnh Kinh vẫn còn bóng dáng của cố đô tiền triều, rất nhiều con phố nhỏ hẹp, cây cối hai bên đường đã rụng lá gần hết, gió thổi xào xạc. Sao trên đường chẳng có ai thế nhỉ? Mạnh Tịnh Tinh thầm sợ hãi. Nhìn con đường vắng vẻ, nàng có hơi hối hận. Ngươi không nhìn xem mấy giờ rồi? Giọng Tô Bình Nam rất lạnh nhạt, đúng là nữ hài tử bị người nhà nuông chiều, không biết trời cao đất rộng. Hắn vừa dứt lời, ở chỗ rẽ phía trước có ba thanh niên đi về phía bọn hắn. Đối phương đi thành hình tam giác, tay đút trong túi áo bên hông. Đời trước Tô Bình Nam thường xuyên chạm mặt hạng người này, nháy mắt hắn đã đoán được đối phương muốn làm gì. Mạnh Tịnh Tinh sợ ngây người, cũng nhìn thấy ba thanh niên kia. Nàng còn chưa kịp phản ứng, nam nhân phía trước đã như một con báo săn lao tới, động tác nhanh đến mức mắt nàng không bắt kịp. Gã thanh niên cầm đầu còn chưa kịp lôi con dao găm trong túi ra đã thấy tên nam nhân một trong hai mục tiêu lao thẳng tới như gió lốc, sau đó cảm thấy hàm dưới đau nhức, chẳng biết gì nữa. Tô Bình Nam đấm một người rồi xoay người đá mất. Theo tiếng xé gió vang lên, một người khác cũng ngã xuống đất. Người cuối cùng phản ứng nhanh nhất, lập tức xoay người chạy như điên. Tô Bình Nam mỉm cười, không có đuổi theo. Chương 168, tâm tư mẫn cảm Mạnh Tịnh Tinh thấy một người ngã trên đất làm rơi dao găm ra ngoài, bấy giờ mới sợ hãi hét to. Tô Bình Nam thở dài, đưa điện thoại cho nữ tử phía sau, câm miệng, gọi điện cho người nhà đến đón ngươi. Mạnh Tịnh Tinh lập tức câm như hến, nháy mắt vài cái rồi hưng phấn hô, ta vẫn luôn cho rằng anh hùng cứu mỹ nhân là trò cũ rích. Nhưng hóa ra khi xảy ra trên người mình lại kích thích như vậy. Người đúng là bị điên. Ánh mắt Tô Bình Nam nhìn Mạnh Tịnh Tinh giống như đang nhìn một trương đồng khác. Sau này ngươi đừng đi theo ông chủ của ngươi nữa, ta thuê ngươi được không? Mạnh Tịnh Tinh phấn chấn tinh thần, nhảy lon ton tới trước mặt Tô Bình Nam, nét mặt nghiêm túc. Được một tiếng rồi, ngươi không gọi điện thì ta đi đây. Tô Bình Nam dúi điện thoại vào tay nữ hài. Mạnh Tịnh Tinh trợn mắt trừng hắn. Tủi thân bấm một dãy số, thông báo địa chỉ rồi trả điện thoại cho Tô Bình Nam. Làm quen đi, ta là Mạnh Tịnh Tinh. Trương Đồng. Có lẽ Tô Bình Nam cảm thấy đầu óc của hai người đều có vấn đề, cho nên thuận miệng nói ra cái tên Trương Đồng. Bọn hắn thì xử lý thế nào? Mạnh Tịnh Tinh nhìn hai thanh niên nằm đo đất và hỏi. Hôm nay ta ăn no rồi, bọn hắn không tỉnh lại trong thời gian ngắn đâu. Không cần báo cảnh sát sao? Tam quan của tiểu cô nương rất ngay thẳng. Tùy ngươi, ta không có thời gian rảnh rỗi. Người đến đón Mạnh Tịnh Tinh tới rất nhanh. Không lâu sau, một chiếc xe Mercedes S32 màu đen dừng lại ven đường, một người trẻ tuổi vừa xuống xe đã gào lên, biểu tỷ, sao ngươi lại chạy đến đây, cô? Người trẻ tuổi chợt im bặt, mờ mịt nhìn biểu tỷ và hai thanh niên hôn mê bất tỉnh dưới chân nàng. Ngươi đánh hả? Mạnh Tịnh Tinh trừng đứa em trai đần độn. Ngươi bị ngu à? Là hắn làm. Ai cơ? Biểu đệ nhìn Mạnh Tịnh Tinh và hỏi. Mạnh Tịnh Tinh mờ mịt nhìn xung quanh, ngoài gió thổi vi vu ra, quanh đây chẳng còn bóng người. Nữ hài cắn răng, hung hăng đá biểu đệ một phát rồi hét to, Trương Đồng, ngươi chạy không thoát đâu. Trương Đồng đang chìm trong giấc mộng bỗng hắt hơi, mơ màng tỉnh lại, quấn chặt chăn rồi tiếp tục ngủ say. Chật chật, giỏi đấy. Mông Thiên Dưỡng đặt tài liệu trong tay xuống, thật lòng khen ngợi. Trong tài liệu viết rất rõ, gia tộc Tô Bình Nam có ba thế hệ, người duy nhất đáng chú ý là Tô Lão Gia Tử chỉ là thủ lĩnh thổ phỉ, không có bối cảnh gì. Còn Tống Tri Phủ giao hảo với Tô Bình Nam, nếu solo thì Mông Thiên Dưỡng chẳng thèm để vào mắt. Người thấy thế nào? Mông Thiên Dưỡng hỏi Chúc Đại Hanh. Không loại trừ khả năng che giấu bối cảnh. Nếu hắn thật sự một mình tạo dựng nên cơ nghiệp lớn như vậy, thế thì người này rất nguy hiểm. Động đến hắn ắt phải một kích lấy mạng, không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Chúc Đại Hanh có con đường điều tra khác Cố Thanh Vân, hắn đích thân tìm người điều tra Tô Bình Nam, đương nhiên hắn rất tin tưởng, trong lòng cực kỳ kiên kỵ Tô Bình Nam. Tiếp tục điều tra. Mông Thiên Dưỡng không tin một người có thể phát triển đến trình độ này trong một thời gian ngắn. Hắn liếm môi, nếu thật sự không có bối cảnh thì ha hả. Hắn cũng không khinh địch, tiền tài có thể nắm giữ, nhưng hắn đã lăn lộn đến địa vị này, cứ tiếp tục cầu phú quý trong nguy hiểm cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trên chuyến bay trở về Thiên Đô, Lộ Lộ liếc nhìn Tô Bình Nam bước vào cửa khoang. Tức thì tâm trạng cực tốt. Gương mặt mộc của Lộ Lộ khiến Tô Bình Nam bất ngờ. Trong ký ức của hắn, nữ hài này lúc nào cũng trang điểm xinh đẹp, bây giờ đổi phong cách rồi hả? Để ta. Lộ Lộ liếc nhìn vị trí của Tô Bình Nam rồi nói với đồng nghiệp. Kể từ sau hôm đó, đây là lần đầu tiên Lộ Lộ gặp lại Tô Bình Nam. Sau hôm ấy Lộ Lộ vốn không trang điểm lại mượn đồ trang điểm của đồng nghiệp, cố ý trang điểm nhạt. Trên đường đi, Lộ Lộ cẩn thận chu đáo khiến các tiếp viên hàng không khác rất kinh ngạc, bạn trai ngươi à? Lộ Lộ lắc đầu. Bạn bè. Tô Bình Nam xuống máy bay, Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đến đón hắn. Sau khi lên xe, Tô Bình Nam trông thấy Lộ Lộ đứng ở cửa ra nhìn hắn từ xa. Tô Bình Nam hạ cửa xe xuống, mỉm cười với Lộ Lộ rồi ra dấu gọi điện thoại. Lộ Lộ lập tức nở nụ cười vui vẻ, tâm trạng lo lắng chợt bay biến, nhảy lên vẫy tay với Tô Bình Nam. Nam ca. Đỗ Cửu lái xe bỗng lên tiếng. Đi thôi. Đó là một người bạn có nội tâm mẫn cảm. Tô Bình Nam nói, đồng nghiệp thở hổn hển nhìn Lộ Lộ phấn chấn tinh thần, người không thu dọn đồ đạc mà cứ nhìn theo người ta mãi như thế, mệt trai quá đi mất. Ai cần ngươi lo? Tâm trạng Lộ Lộ rất tốt, quay sang lườm đối phương. Sau lần trước nàng không dám gọi điện cho Tô Bình Nam? Lộ Lộ cho rằng nhân vật tai to mặt lớn cao cao tại thượng như Tô Bình Nam chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, đã quên mình từ lâu rồi. Đi thôi. Làm gì? Ăn mừng, lão nương mời ngươi ăn đại tiệc. Chúc mừng điều gì? Chúc mừng. Lộ Lộ ngẫm nghĩ, chúc mừng hắn vẫn coi ta là bạn. Mê trai. Chương 169, đào góc tường Tô Bình Nam vốn tâm tình không tệ, nhưng nhìn kịch bản trước mặt mà Trương Đồng đưa tới, hắn lập tức xị mặt. Phim, người trong giang hồ nhân vật chính, Tô Bình Nam. Nhân vật phụ, Sơn Điểu, Đại Thiên Nhị. Trần Hạo Nam đi đâu rồi? Tô Bình Nam quyết định sau này tiểu tử này làm cái gì, hắn nhất định phải xem qua, biết đâu phương gài một vố cũng không chừng. Lão đại, hai người đều là nam ca, ta cảm thấy tên của ngươi oai hơn tên của hắn. Ngươi thấy sao? Trương Đồng bày ra vẻ mặt ngươi mau khen ta đi. Đổi lại. Tô Bình Nam nói với vẻ mặt vô cảm, ngươi không cần phụ trách bộ phim này nữa. Trương Đồng liêu xiêu trong gió, mình nịnh nọt thất bại sao? Tô Bình Nam mặc kệ Trương Đồng ngây ngốc, nói với Văn Tiểu Địch ở bên cạnh, đi thăm công trường. Tuần tra công trường, xét duyệt báo cáo, nghe các bộ phận báo cáo, Tô Bình Nam bận rộn suốt một tuần. Kế hoạch quảng trường Cẩm Tú sắp triển khai và công ty truyền thông Cẩm Tú sắp thành lập khiến Tô Bình Nam cảm thấy dù mình thả con săn sắt bắt con cá rô, dù mình giỏi dùng người đến mấy cũng mệt bở hơi tai. Không hiểu thì hỏi. Tô Bình Nam nhấc điện thoại lên. Trong số những người hắn quen biết, thầy hướng dẫn lý quản lớp EMBA tình cờ là lựa chọn cố vấn thích hợp nhất. Sau khi nghe xong nghi vấn của Tô Bình Nam, lý quản chỉ nói một câu, Tô Tổng, điều ngươi cần là nhân tài quản lý, tức là người quản lý chuyên nghiệp. Một câu đánh thức người trong mộng, Tô Bình Nam lập tức hỏi, tập đoàn Cẩm Tú An Phận có vào một góc, quả thật nhân tài không nhiều. Lý lão sư, người có đề cử nào không? Lý quản không trả lời ngay. Đúng là hắn làm về học thuật, Nhưng hắn cũng hiểu tư bản là lực lượng của xã hội, không thì hắn cũng chẳng tranh đi làm thầy hướng dẫn MBA. Hắn nhất định phải thận trọng đối với vấn đề của Tô Bình Nam, nếu tạo cho đối phương ấn tượng không đáng tin thì mạng lưới quan hệ hắn vất vả gây dựng sẽ chịu đả kích mang tính hủy diệt. Lý Quảng đắn đo rất lâu, trong đầu hiện ra một người, Tô Tổng, ta cảm thấy có một người rất hợp với tập đoàn quy mô lớn đa ngành nghề như tập đoàn Cẩm Tú, không biết ngươi có thể đào được hắn không? Tô Bình Nam thấy hứng thú, ai vậy? Hà Minh Kiên, hiện đang giữ chức tổng tài tập đoàn Hoàng Hải. Lý Quảng trả lời. Tô Bình Nam cúp máy, sau đó nói với Văn Tiểu Địch, ta muốn toàn bộ tư liệu về Hà Minh Kiên, tổng tài tập đoàn Hoàng Hải. Hà Minh Kiên, 50 tuổi. Tốt nghiệp trường Đại học Thịnh Kinh, sau đó đến Đại học Nagoya ở Đông Doanh đào tạo chuyên sâu, tiến sĩ lý luận kinh tế học của Học viện Kinh tế trường Đại học Mở Bắc Kinh. Từng đảm nhiệm chức giám đốc ngân hàng công thương Hoàng Hải. Quan hệ trong giới tài chính cực rộng. Phó hội trưởng Ngân hàng Trung ương và Ủy ban Chứng khoán đều là bạn học của hắn. Hà Minh Kiên còn từng đảm nhiệm chức trợ lý tuần phủ Hoàng Hải. Nghe nói năm 90 nền kinh tế Hoàng Hải phát triển nhanh cũng liên quan mật thiết đến người này. Hai năm trước tập đoàn Hoàng Hải cải tổ, một năm sau tập đoàn Hoàng Hải vốn lỗ 700 triệu dần có lãi, trở thành doanh nghiệp nổi tiếng thành phố Hoàng Hải. Văn Tiểu Địch khí tức vững vàng, giọng nói trong trẻo, cuối cùng bổ sung thêm một câu. Lương 20 vạn một năm. Tô Bình Nam gõ bàn, biết rằng Lý Quảng chọn người này rất dụng tâm. Cao thủ. Văn Tiểu Địch mỉm cười dịu dàng, còn kém Tô Tổng. Văn Tiểu Địch không có ý nịnh hót. Hiện tại nàng trưởng thành rất nhanh, cũng hiểu rõ Cẩm Tú, cho nên sùng bái Tô Bình Nam một cách mù quáng. Điều tra vẫn còn hơi phiến diện. Tô Bình Nam nhìn Văn Tiểu Địch, tiếp tục nói, Hà Minh Kiên đang độ trung niên, gia đình rất quan trọng. Phải điều tra phương diện này rõ ràng. Văn Tiểu Địch gật đầu. 20 vạn, doanh nghiệp nhà nước keo kiệt ghê. Tô Bình Nam mỉm cười, chúng ta đến Hoàng Hải đào người nào. Hà Minh Kiên có thân hình gầy gò, sắc mặt khỏe khoắn, dáng vẻ hào hoa phong nhã, cặp kính rộng vàng che giấu ánh mắt sắc bén như ưng của hắn. Tập đoàn Cẩm Tú. Hắn lẩm bẩm một mình. 3 ngày trước hắn ăn cơm với một người bạn cũ. Trong bữa cơm, bạn của mập mờ nhắc tới tập đoàn Cẩm Tú muốn dụ hắn đi ăn máng khác. Ai cũng là người thông minh, nói đến trọng tâm liền dừng, Hà Minh Kiên biết người bạn cũ này chỉ đánh tiếng trước mà thôi. Sau khi về nhà, hắn lập tức đọc tư liệu bạn cũ đưa cho. Càng đọc càng kinh hãi, tốc độ phát triển của tập đoàn này quá đáng sợ. Ban đầu Hà Minh Kiên không có ý nghĩ đi ăn máng khác, nhưng sau khi đọc tài liệu về tập đoàn Cẩm Tú, hắn đã dao động. Đối với một người quản lý thuần túy mà nói, còn điều gì khiến hắn động lòng hơn một tập đoàn phát triển mạnh mẽ? Sản nghiệp của Cẩm Tú phân bố rộng khắp, Hà Minh Kiên tin rằng mình có thể làm tốt, làm mạnh. Tập đoàn Cẩm Tú không để hắn chờ quá lâu, chủ tịch Tô Bình Nam đích thân đến Hoàng Hải, hai người gặp mặt ở một câu lạc bộ tư nhân. Hai người gặp nhau, Hà Minh Kiên rất kinh ngạc khi thấy Tô Bình Nam trẻ như vậy. Sau đó, hắn đi thẳng vào vấn đề, Tô Tổng, ta 50 tuổi rồi, nếu làm việc cho Cẩm Tú thì 10 năm nữa là ta về hưu. Có thể nói đây là nơi công tác cuối cùng của ta. Chương 170, đen và trắng. Hà Minh Kiên không đợi Tô Bình Nam lên tiếng mà nói tiếp, nếu Cẩm Tú là nơi công tác cuối cùng trong sự nghiệp của ta, thì tập đoàn Cẩm Tú phải để lại chức vụ giám đốc điều hành và phó tổng giám đốc điều hành. Tô Bình Nam gật đầu, trước tiên ta xin bày tỏ thành ý của Cẩm Tú. Nếu Hà Tiên Sinh đồng ý, thì chức vụ giám đốc điều hành và phó tổng giám đốc điều hành sẽ thuộc về ngươi. Hắn dừng lại giây lát rồi nói tiếp, tiếp theo là đãi ngộ. Lương 200 vạn một năm, sau này mỗi năm tăng 20%. Nếu tập đoàn nghiêm yết, người có quyền mua 500 vạn cổ phần, hợp đồng 10 năm. Hà Minh Kiên biết đối phương sẽ ra giá không thấp, nhưng vẫn ngỡ ngàng trước sự hào phóng của Tô Bình Nam. Hắn nhanh chóng khôi phục lại như thường, người kiêu ngạo như hắn cũng tự cảm thấy mình xứng đáng với cái giá này. Ta có thể hỏi Tô Tổng mấy vấn đề được không? Tô Bình Nam mỉm cười đáp, ta xuất thân bình dân, có vấn đề gì thì ngươi cứ nói thẳng. Hà Minh Kiên nghiêm túc nói, tuy Tô Tổng xuất thân bình dân, nhưng có ánh mắt độc đáo và tầm nhìn lâu dài, ra tay quả quyết, là thiên tài hiếm gặp trong cuộc đời Hà Mỗ. Sau đó hắn đổi chủ đề, hiện tại quy mô của Cẩm Tú đã cực kỳ khổng lồ, xin hỏi mục tiêu của Tô Tổng là gì? Tô Bình Nam ngẫm nghĩ rồi trả lời, thế giới rất rộng lớn và đặc sắc. So với các tài phiệt xuyên quốc gia có uy tín lâu năm, Cẩm Tú vẫn còn quá nhỏ bé. Hà Minh Kiên hỏi, vậy ta có thể làm được gì khi gia nhập Cẩm Tú? Tô Bình Nam suy nghĩ chốc lát, ta làm lớn, ngươi làm mạnh. Hà Minh Kiên híp mắt nhìn Tô Bình Nam, câu hỏi cuối cùng, ngươi cho rằng doanh nghiệp hoàn mỹ là gì? Tô Bình Nam trả lời, kiếm tiền, có thể dùng số vốn ít nhất để kiếm về khoản lợi nhuận lớn nhất. Hắn nói xong, Hà Minh Kiên đứng dậy rồi chìa tay ra, hợp tác vui vẻ, ta chính thức bày tỏ thái độ của mình, ta gia nhập tập đoàn Cẩm Tú. Hai người ngồi xuống, Hà Minh Kiên lập tức thay đổi thái độ, hiện giờ lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn Cẩm Tú đến từ sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh mệnh số 1, nhưng ta cho rằng lượng nhân viên sale đông đảo của tập đoàn Cẩm Tú mới là tài sản lớn nhất. Tô Bình Nam tỏ vẻ xin rửa tai lắng nghe. Cẩm Tú có lục cá hạch đào, sao không sản xuất đồ uống có công dụng khác? Mạng lưới tiêu thụ trải rộng toàn quốc là pháp bảo bất khả chiến bại của chúng ta. Máy nhắn tin tiếng Trung của Cẩm Tú chắc chắn sẽ bị đào thải. Hiện tại các hãng hàng đầu như Nokia, Motorola đã mài dao xoèn xoẹt, chúng ta nhất định phải đi trước một bước. Thị trường bất động sản chắc chắn sẽ là điểm nóng trong tương lai, chúng ta nhất định phải tăng cường dự trữ đất đai để ứng phó với những biến động bất ngờ sau này. Một tuần sau, tập đoàn Cẩm Tú công bố Hà Minh Kiên đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành kiêm phó tổng giám đốc điều hành. Sau khi nhậm chức, Hà Minh Kiên đi một vòng, sau đó đưa ra 17 ý kiến và đề xuất. Tô Bình Nam không phản bác một cái nào, phê chuẩn toàn bộ. Trong lúc tập đoàn Cẩm Tú tiến bước, ông chủ Ngưu nhận được mấy cuộc gọi, Ngưu tổng, là thế này, ta có việc cần hỏi. Ngươi có một vệ sĩ tên là Trương Đồng phải không? Tất nhiên đáp án là không. Sau khi nợ một ân tình mà vẫn không tìm được người, Mạnh Tịnh Tinh mới muộn màng phát hiện ra mình bị lừa. Nàng giận dữ đi tìm chú của mình. Ta muốn đi học EMPA ở Học viện Kinh doanh Thanh Mộc. Mạnh Thiên Phóng nhìn đứa cháu gái quấn lấy mình suốt ba ngày, cuối cùng phải gật đầu. Trương Đồng đáng thương không hề biết mình đang bị người trên khắp thế giới tìm kiếm, hắn đã bị Tô Bình Nam đá đến một nơi khỉ ho cò gáy. Hắn chỉ biết chỗ này gọi là Hoành Điếm. Trương Đồng không biết quay phim và nơi này có liên quan gì đến nhau, đáng để Tô Bình Nam mua 120 hectare đất và 200 hectare mặt nước. Tiếp đó Tô Bình Nam giao cho Trương Đồng một nhiệm vụ khó bề tưởng tượng, đó là đi tìm đoàn làm phim, sau đó xây những cảnh quan mà đối phương cần tại nơi này. Vẫn là hội sở của Cố Thanh Vân, vẫn là phòng trà mang phong cách cổ xưa ấy. Mông Thiên Dưỡng vừa cười giả trân vừa nhìn Cố Thanh Vân nói, hắn không có bất kỳ bối cảnh gì, điều này không thể nghi ngờ. Mấy ngày nay Mông Thiên Dưỡng đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên để thu thập tư liệu về Tô Bình Nam. Chồng tư liệu cao gần một thước, không có bất kỳ manh mối nào cho thấy Tô Bình Nam che giấu gì đó. Nhưng Mông Thiên Dưỡng vẫn không dám lơ là, bởi vì Tô Bình Nam mang lại cho hắn cảm giác không phải người lương thiện. Nếu không phải miếng thịt này quá béo bở, cộng thêm mắt xích tài chính của mình xảy ra vấn đề nghiêm trọng, thì rất có thể là Mông Thiên Dưỡng sẽ thu tay. Hắn quyết định trước tiên sẽ hẹn gặp Tô Bình Nam thông qua Cố Thanh Vân. Sau đó thông qua cuộc gặp mặt này mới quyết định rốt cuộc mình nên làm thế nào. Hợp tác thì miễn đi. Nếu lời đồn nói quá sự thật thì Mông Thiên Dưỡng sẽ xử lý theo cách của mình. Thông thường Mông Thiên Dưỡng có hai biện pháp, đen hoặc trắng. Trắng là gặp mặt, trực tiếp công khai thân phận, tiết lộ chỗ dựa sau lưng, sau đó đe dọa uy hiếp, trực tiếp đòi cổ phần hoặc thu mua với giá thấp. Đen thì càng đơn giản, làm thân trước rồi vu oan giá họa. Sau đó thông qua các con đường khác để tham gia cướp của giết người. Còn chuyện Tô Bình Nam tàn nhẫn, Mông Thiên Dưỡng không quá sợ hãi. Bao năm qua có rất nhiều người hắn từng đắc tội muốn lấy mạng hắn, nhưng chẳng phải hắn vẫn sống tốt đấy ư. Hơn nữa, hắn có không ít vệ sĩ. Thậm chí Mông Thiên Dưỡng còn ước gì Tô Bình Nam giống như lời đồn. Chỉ cần Tô Bình Nam dám chơi ác với hắn, thì với thế lực sau lưng hắn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.